Chương 88, Tọa Kỵ, Cửu Thải Thánh Quang Thiên Dực Hổ. Trần Mạch quen thuộc, bởi vì Trần Mạch vừa phóng thích qua huyễn thần biến, đây chính là thủy thủy bản thể, giống như gọi là gì Cửu Thải Thánh Quang Thiên Dực Hổ không sai, hiện tại Trần Mạch thật thấy được chín màu, chỉ bất quá thủy thủy vẫn chưa biến đến lớn đến mức nào. Nàng lại là yêu thú biến hóa Trần Tứ Nương theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nhân tộc cùng yêu tộc là mặt đối lập, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả yêu tộc đều là địch nhân, có rất nhiều là bằng hữu, có rất nhiều là trung lập. Hổ vốn là vương, mang lên thiên dực, đây là thánh thú chí tôn Trần Tứ Nương khiếp sợ nói ra. Cái gì? Trần Mạch hỏi một câu. Trần Tứ Nương sau đó nói, nàng nắm giữ thánh thú huyết mạch, chỉ có loại này đỉnh phong cấp huyết mạch mới có thể nắm giữ bực này uy áp, bực này bề ngoài, bực này lực lượng Trần Mạch là không hiểu nhiều, nhưng là hắn biết thủy thủy rất lợi hại liền đúng rồi. Lại là rít lên một tiếng, kinh thiên lực lượng tại hư không phóng thích, cái kia bầu trời đen nhánh, tràn đầy mây đen lại tản ra. Vô số chín màu thánh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào thủy thủy trên thân, giờ phút này, thủy thủy trên thân hiển thị rõ loại kia thánh khiết, cao hơn hào quang. Ngay sau đó, kinh khủng chín màu thánh quang hội tụ thành một đạo đẹp đặc biệt tia sáng, nói đúng ra đã không thể gọi là ánh sáng, mà chính là hơn 100 mét to cửu thải quang mang, bắn về phía cái kia đỏ như máu kết giới hai loại sức mạnh giống như tại lẫn nhau trung hòa một dạng, sau đó tại thủy thủy chung quanh chân trời xuất hiện vô số cỗ chín màu thánh quang. Hào hào tuân hương, cái kiêm màu đỏ kết giới lực lượng giống như yếu dần. Trần Tứ Nương khiếp sợ nói ra, y phục của bọn hắn, tóc của bọn hắn đang múa may, giữa thiên địa lực lượng phun trào, nhưng là vẫn chưa làm bị thương hắn nhóm. Cố lực lượng này kéo dài có một phút đồng hồ, theo một tiếng cùng loại với pha lê tan vỡ thanh âm, màu đỏ kết giới hóa thành hư vô. Kết giới phá, Trần Tứ Nương ngây ngẩn cả người, lực lượng của nàng thật mạnh á. Cố lực lượng này tác dụng tại kết giới tốt nhất giống cảm thụ không phải quá rõ ràng, cảm giác không ra quá mạnh. Nếu như tác dụng tại trên người của nàng, chỉ sợ nàng muốn bị trong nháy mắt rào sắt thành hư vô. Thật mạnh, Trần Mạch ngẩng đầu nhìn về phía thủy thủy, trên người nàng quang mang mở đi, sau đó bóng người hóa thành hình người lại cấp tốc rơi xuống. Trần Mạch đồng tử đột nhiên co rụt lại, Trần Tứ Nương phản ứng cấp tốc, thả người nhảy lên ôm lấy thủy thủy rơi xuống. Tiểu Hùng, Tiểu Duyên thấy cảnh này cũng sợ hãi tranh thủ thời gian chạy tới. Hô, thủy thủy tại trên mặt đất từ từ mở mắt. Không có không có việc gì, quá mệt mỏi. Tiểu Linh đang không cần lo lắng ủng Tiểu Duyên nắm tay của nàng xoa xoa nước mắt. Đúng, thật xin lỗi. Tiểu Duyên mang theo tiếng khóc nức nở mà nói. Không cần nói, thật xin lỗi. Thủy Thủy lộ ra nụ cười, có Tiểu Linh đang mới vừa có Tiểu Hùng, Tiểu Linh đang muốn là không vui, Tiểu Hùng cũng sẽ không vui vẻ. Sau đó Trần Mạch phát hiện Thủy Thủy trên thân vờ ơ y ma từ từ quanh quẩn lấy chín màu quang mang. Đại ca ca. Thủy Thủy sau đó chậm rãi đứng lên, trên người cửu thải quang mang càng sâu. Trần Mạch nghi hoặc nhìn Thủy Thủy. Nàng hiện tại là trạng thái gì thế nào, ngươi phải nhớ kỹ vừa mới đáp ứng Thủy Thủy mà nói nha. Thủy Thủy nhẹ nói, no y ta nhớ được. Sau đó nàng nhạt nhạt một cười, cửu thải quang mang mãnh liệt, rút thiên mà lên. Nàng lực lượng của nàng giống như tại tiêu tán. Trần Tứ Nương giật mình nói, Tiểu Duyên thông qua thánh quang nắm tay của nàng, lộ ra kinh hoàng biểu lộ, nàng không biết Thủy Thủy sẽ như thế nào, cũng là rất bối rối, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Làm quang mang tán đi, Thủy Thủy đã biến thành cái kia siêu cấp nhỏ nhắn manh manh đáng yêu tiểu bạch hổ. Nháy xinh đẹp linh động mắt to. Trần Mạch ngây ngẩn cả người. Lực lượng của nàng hoàn toàn tiêu tán, nàng trước đó có tiếp cận thiên cấm cấp đỉnh phong lực lượng, nàng vờ y ma tình nguyện tiêu hao hết toàn thân tu vi hiến tế ra bí pháp nào đó, cũng muốn đem kết giới đánh vỡ. Trần Tứ Nương hoàn toàn chấn kinh, đối với yêu thú mà nói, tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, vậy cần ngàn năm, vạn năm thời gian a, đừng nói đã lâu như vậy, để một người bỏ qua mấy chục năm, trăm năm tu vi đều cùng muốn mệnh một dạng, chớ nói chi là một cảnh giới cao như thế bỏ qua toàn thân tu vi một cảnh giới đạt tới đỉnh phong tồn tại, tình nguyện là chết cũng không hy vọng lần nữa luôn làm một cái tay trói gà không chặt người. Thế nhưng là nàng vờ ơ y ma tình nguyện bỏ qua cái này toàn bộ tu vi thiên cấm cấp lực lượng, ai nhất là thần thú, phóng nhãn thiên lâm đại lục, đó là tối đỉnh phong tồn tại a, nàng vì cái gì không ai có thể lý giải ý nghĩ của nàng. Trần Mạch cũng chấn kinh, hắn thật là không nghĩ tới Thủy Thủy sẽ vì Tiểu Duyên cam nguyện giao ra bản thân toàn bộ tu vi, Tiểu Duyên cũng thế, nàng càng nhiều hơn chính là không hiểu sao. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới Tiểu Hùng Tiểu Duyên ôm lấy Thủy Thủy, nàng tốt giống nghĩ tới điều gì, lộ ra vô cùng áy náy biểu lộ, cái đầu nhỏ hơi hơi cọ lấy Thủy Thủy. Trần Mạch nhìn lấy Thủy Thủy, nghĩ đến Thủy Thủy vừa mới nói lời. Có Tiểu Linh đang mới vừa có Tiểu Hùng mà Tiểu Duyên lại ủy lại hắn, cho nên Thủy Thủy tình nguyện như thế cũng muốn đánh vỡ kết giới để bọn hắn đều ra ngoài. Đinh Thủy Thủy thỉnh cầu nhận ngươi làm chủ nhân, có đồng ý hay không? Đột nhiên, Trần Mạch trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở, sau đó hắn giật mình. Cái gì? Thủy Thủy nhận hắn làm chủ? Trần Mạch nhìn về phía Thủy Thủy, Thủy Thủy nhìn lấy Trần Mạch. Thủy Thủy, ngươi xác định sao? Thủy Thủy sau đó điểm một cái đầu nhỏ. Tốt Trần Mạch đã đáp ứng Thủy Thủy, cũng muốn một mực mang theo nàng, hiện tại Thủy Thủy bỏ toàn bộ lực lượng, cam nguyện trở thành đồng bọn của hắn, Trần Mạch cũng muốn gánh vác lên mang nàng cùng nhau trưởng thành trách nhiệm, đồng ý đinh ngươi thành công thu hoạch được tọa kỵ Cửu Thải Thánh Quang Thiên Dực Hổ. Mời xin vì tọa kỵ của ngươi một lần nữa mệnh danh. Trần Mạch mi đầu cau lại. Tọa kỵ sao? Kỳ thật tọa kỵ cùng sủng vật cũng không có gì khác nhau. Thủy Thủy, đinh tọa kỵ mệnh danh Thủy Thủy thành công. Đinh tất cả người chơi xin chú ý, bảng CVHNZ thu cửa y mở ra. Đinh nghe được đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở mọi người một bức, cái gì đồ chơi bảng CVHNZ thu cửa y thì mở ra đã có người thu hoạch được tọa kỵ, không thể nào cái này tân thủ thôn cũng còn không có ra đâu, thì có người thu hoạch được tọa kỵ, sau đó bọn họ ào ào nhìn sang. Đinh, sủng vật của ngươi Cửu Thải Thánh Quang Thiên Dực Hổ Vinh đăng bảng CVHNZ thu cửa y hạng 1, phạm y trang ẩn tàng ngươi ID không ẩn tàng. Làm bọn này người chơi nhìn đến bảng CVHNZ thu cửa y thời điểm nguyên một đám không bình tĩnh. Bảng CVHNZ thu cửa y hạng 1, tọa kỵ, Cửu Thải Thánh Quang Thiên Dực Hổ, phẩm cấp 7 tọa kỵ, chủ nhân, Trần Mạch. Nóa, quả nhiên là Trần Mạch, cái này Trần Mạch đến cùng là cái quỷ gì a? Cửu Thải Thánh Quang Thiên Dực Hổ cảm giác tốt treo tên, làm sao mới là cấp 7 tọa kỵ đâu? Đừng quản mấy cấp tọa kỵ, ngươi có sủng vật, tọa kỵ đẳng cấp 3 đến cấp 9, cấp 9 phía trên chính là quỷ huyền cấp, tiên linh. Cùng quái vật một phẩm cấp 7 hắn thực tương đối mà nói rất bình thường. Nhưng Trần Mạch biết, Thủy Thủy cũng không trung dung.